Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684, Ba Kính Chân Thân. Tỷ đừng tổng buồn nôn như vậy, làm đến người ta quái thật không tiện. Bát Nguyệt nhìn như ung dung, kỳ thực con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Phù. Không chỉ có là nàng, hai người khác cũng là cũng giống như thế. Bọn họ trên tay sức mạnh hàm mà không ra, tựa hồ đang chờ đợi một sơ hở, cho Bạch Phù một đòn chí mạng. Nhưng mà Bạch Phù không có kẽ hở, chỉ được lựa chọn cứng trên. Động thủ, Bạch Phù mặt trái Bát Nguyệt ra tay trước. Cả người dường như xe lửa bình thường trực tiếp nhằm phía Bạch Phù. Nàng tám điều đuôi trên đất thoát ra tám đạo hẹp dài mương vết. Cũng đang đến gần Bạch Phù chớp mắt đồng thời run run tám đuôi. Mang theo đầy trời bụi bặm trong nháy mắt che đậy Bạch Phù phía sau có không gian. Bạch Phù không có xoay người, bởi vì hầu như ở đồng thời, ba người khác cũng đã nghiêng người tiến lên. Mấy chục điều đuôi đỏ đem Bạch Phù quanh người che gió thổi không lọt. Bạch Phù có loại dự cảm, này một chiêu cùng đánh bốn người bọn họ diễn luyện đã không xuống trăm khắp cả. Không thể tránh khỏi, Bạch Phù cũng không muốn tránh. Ở đuôi đỏ hướng chính mình che chở tới được trong nháy mắt, Bạch Phù quanh người hiện lên cao mấy mét bạch hổ bóng mờ. Bạch hổ bóng mờ xuất hiện ở hiện đồng thời cấp tốc bành trướng. Đầy trời đuôi đỏ ở dây tiếp theo liền toàn bộ đánh ở bạch hổ thân thể cao lớn bên trên. Bạch hổ pháp tướng theo tiếng vỡ vụn, bốn người đuôi đỏ giờ khắc này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Bạch Phù thì lại một ngụm máu tươi tuôn ra, hiển nhiên vừa này hợp lực một đòn làm cho nàng bị thương không nhẹ. Gào tương đương, một tiếng dọa người hổ gầm từ Bạch Phù trong miệng truyền ra. Bạch Phù không quản thương thế của chính mình, như đạn pháo giống như bỗng nhiên hướng Thất Phiên Oán xông lên trên. Từ đuôi số lượng liền có thể nhìn ra này hai nam nhỏ yếu một ít. Bạch Phù muốn được ăn cả ngã về không lao ra một đạo chỗ hồng. Này một tiếng hổ gầm là Bạch Phù tất sát tuyệt kỹ. Lúc này Bạch Phù đem uy lực tập trung vào một điểm. Một đòn bên dưới sức mạnh điên cuồng chút xuống đến Thất Phiên Oán trên người. Thất Phiên Oán chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng, thân thể cũng không bị khống chế mềm nhũn. Bạch Phù giờ khắc này bộc lộ bộ mặt hung ác. Trên tay nàng màu trắng hổ chảo bóng mờ tái hiện, chớp mắt trong nháy mắt, hổ chảo đã hướng Thất Phiên Oán trên mặt chộp tới, nhưng cũng hầu như ở đồng thời. Ba người khác công kích dĩ nhiên gần trong gang tấc, bọn họ sẽ ở Bạch Phù bắn trúng Thất Phiên Oán trước đi đầu công kích được Bạch Phù. Chết, này một cổ họng là Bát Nguyệt gọi ra, Bạch Phù quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thuấn sát cùng cấp thực lực. Trong chớp mắt Bát Nguyệt các nàng căn bản không kịp cứu Thất Phiên Oán, cũng không thể là cứu Thất Phiên Oán phá hoại trận hình. Mấy người duy nhất có thể làm chính là ở Bạch Phù giết chết Thất Phiên Oán trước. Trước tiên giết chết Bạch Phù, sinh tử liền trong một ý nghĩ, ai cũng không thể do dự. Nhưng vào đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Ba người vốn là muốn lấy đòn mạnh nhất thuấn sát Bạch Phù, nhưng không ngờ ba cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy thế dĩ nhiên vào thời khắc này phân đừng xuất hiện ở ba người phía sau. Đây là Ba Kính Chân Thân, là Nguyên Man Cổ Quân. Trong chúng ta kế, Cửu Lê Tâm trong nháy mắt này như rơi vào hầm băng. Lúc trước Cao Kiện triệu hoán bảy anh linh chu diệt mắt ưng tiểu đội tin tức là Cửu Lê thông qua thổ biết được. Cửu Lê đem tin tức này đưa cho Nam Cung vào ngữ. Hồng Linh quả nhiên như Cửu Lê suy nghĩ, đi đối phó Cao Kiện. Bạch Phù cũng thuận lợi tiến vào phục kích vòng, hết thảy đều rất hoàn mỹ, vì tách ra Nguyên Man Cổ Quân cái này không xác định nhân tố. Cửu Lê thậm chí ở số 2 căn cứ bên kia là một hồi động tác lớn. Yêu Ly Thực cùng thổ quan hệ thập phần mật thiết, số 2 căn cứ bên kia sở dĩ đánh náo nhiệt như thế. Mục đích gì kỳ thực chính là Cửu Lê muốn đem Nguyên Man Cổ Quân cho dẫn đi. Nguyên Man Cổ Quân làm thú tộc thủ hộ giả. Hắn ở đây, Cửu Lê đối với Bạch Phù kế hoạch sẽ có rất lớn biến số. Có thể sự tình rõ ràng đều theo chiếu kế hoạch đến. Tại sao Nguyên Man Cổ Quân còn sẽ xuất hiện ở này? Hắn làm bộ đi rồi lại lén lút trở về. Hắn đoán được chúng ta muốn đối với Bạch Phù ra tay. Vì lẽ đó cố ý lưu lại mai phục chúng ta. Yêu ly tộc Nguyệt Kiếp đỉnh cao thủ nguyên bản cũng không phải 4 người. Mà là 6 người. 7 năm trước, Nguyên Man Cổ Quân liền càn quét qua bọn họ một lần. Hai vị cùng tộc cao thủ bị giết chết. Cửu Lê mượn giáng lâm thời cơ giả chết thoát thân. Còn lại Bát Nguyệt 3 người bọn họ ẩn nấp không ra. Tránh né Nguyên Man Cổ Quân truy sát. Không hề nghĩ rằng, này vẻn vẹn là Cửu Lê trở về sau lần thứ nhất lộ diện. Lần thứ nhất ra tay, liền bị Nguyên Man Cổ Quân cho tóm lại. Ở đây 4 cái yêu ly tộc cao thủ đối với Nguyên Man Cổ Quân có thể nói là cực kỳ thấu hiểu. Thậm chí so với Bạch Hổ bộ tộc đối với Nguyên Man Cổ Quân càng hiểu. Cảm nhận được ba kính chân thân trong nháy mắt, Cửu Lê bọn họ liền biết lần hành động này thất bại. Nguyên Man Cổ Quân các loại đến lúc này mới ra tay. Chính là vì kết thúc tuyệt bọn họ chạy trốn hy vọng. Bọn họ giết không chết Bạch Phù. Hơn nữa, còn có thể chết. Tỷ, ngươi đi. Bát Nguyệt vào thời khắc này bình thường tới nói có 2 loại lựa chọn. Một loại là đem sức mạnh chút xuống đến Bạch Phù trên người đối với mệnh. Một loại khác là xoay người lại cứng mới vừa Nguyên Man Cổ Quân một cái ba kính chân thân. Nhưng người trước, Nguyên Man Cổ Quân tất nhiên có thể bảo đảm Bạch Phù bất tử. Người sau, vậy căn bản không có chút hồi hộp nào. Có thể vào giờ phút này, Bát Nguyệt tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết. Dĩ nhiên lựa chọn loại thứ 3 phương thức. Nàng không lại đi công kích Bạch Phù, cũng không xoay người phòng ngự, mà là sức mạnh toàn thân bỗng nhiên bạo phát, tấn công về phía Cửu Lê phía sau cái kia Nguyên Man Cổ Quân ba kính chân thân. Nàng muốn ở thời khắc cuối cùng vì là Cửu Lê sáng tạo cơ hội chạy trốn. Đó là nàng thân tỷ, ở đây 4 người bên trong, cũng chỉ có Cửu Lê có cơ hội chạy thoát, người khác đều đừng đùa. Bát Nguyệt, Cửu Lê tan nát cõi lòng hô lên 2 chữ. Phía sau nàng ba kính chân thân bởi vì Bát Nguyệt một đòn toàn lực dừng một chút. Mà Bát Nguyệt bao bọc cầu bì thân thể thì bị một cái khác ba kính chân thân vừa đánh tan mở phòng. Ngự, từ phía sau đâm thủng trái tim. 2 người chênh lệch quá lớn. Cửu Lê muốn xoay người cùng Nguyên Man Cổ Quân cộng quy về tận. Nhưng nàng biết đó chỉ là vọng tưởng. Mình không thể phụ lòng Bát Nguyệt liều mạng sáng tạo ra đến một chút hy vọng sống. Cửu Lê ở trong chớp mắt có quyết đoán. Thân thể của nàng một cung bắn ra, mượn Bát Nguyệt liều mạng vì chính mình sáng tạo ra đến thời cơ. Như đạn pháo bình thường kính bắn thẳng về phía phương xa, còn mang theo tiếng xé gió. Nguyên Man Cổ Quân tay vẻn vẹn là chậm nửa nhịp, dĩ nhiên liền bị Cửu Lê từ trước mắt né ra. Một bên khác, Tự Thất tự biết hẳn phải chết, lựa chọn đem toàn thân sức mạnh đều đánh về Bạch Phù. Xoạt xoạt một tiếng, một đạo hầu như trong suốt bình phong ở Bạch Phù phía sau hiện lên. Dễ dàng chặn lại rồi Tự Thất một đòn toàn lực, Bạch Phù không mất một sợi tóc. Này lớp bình phong là Nguyên Man Cổ Quân đang ra tay trước bày xuống phòng ngự. Bạch Phù là mồi nhử, nhưng cũng không phải một cái có thể hy sinh mồi nhử. Nguyên Man Cổ Quân có bảo vệ mồi nhử năng lực, ở Tự Thất rút chúng bình phong trong nháy mắt tiếp theo. Bạch Phù nắm đấm cũng đã đánh về Thất Phiên Oán đầu. Thất Phiên Oán bị Bạch Phù gào hầu như mất đi hành động lực. Phịch một tiếng, Thất Phiên Oán xương sọ bị đánh nát, nhất kích tất sát, chiến đấu kết thúc. Hô, sợ hãi không thôi Bạch Phù dài hô một hơi. Vừa một trận chiến nhìn như phát sinh rất nhiều, kỳ thực cũng vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp, trong lúc đó liền kết thúc chiến đấu. Bạch Phù vốn định mạnh mẽ chống đỡ phía sau ba người liên thủ một đòn, đánh giết Thất Phiên Oán sau từ hắn bên này lao ra. Còn có thể hay không sống được mặc cho số phận, có thể không hề nghĩ rằng, Nguyên Man Cổ Quân dĩ nhiên ở ngay gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.